nói không cũng vô dụng. Từ sau khi chúng ta đạt được cương vương hoàng giai, một bậc cũng phức tạp, không chỉ dựa vào nỗ lực tu luyện mà có thể đạt được, mà còn cần thời gian nữa. Ôi chao! Đan thần thở dài, phe phẩy đầu nói. Luyện hư gật đầu cam chịu. Lôi cương thản nhiên cười nói. Các ngươi có muốn trong vòng 50 năm tăng tu vi đạt tới cương vương huyền giai không? Luyện hư, đan thần bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt lập tức lóe lên, nhìn chằm chằm vào lôi cương. Đan thần nói thẳng, lôi cương, ngươi có cách sao? Ha ha, vào trong cái nhẫn này trong 50 năm tu luyện cho tốt rồi đi ra. Trong lúc đó ta muốn đến kiếm cương môn để giải quyết một việc. Lôi cương chậm rãi nói cười, lập tức vung tay lên. Chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay cái đột nhiên tỏa ánh hào quang bao phủ lấy luyện hư và đan thần đang nhìn ngây ngô. Lúc ánh sáng biến mất thì luyện hư và đan thần cũng tiêu biến. Khi tiến nhập vào huyền lôi phủ, hẳn là bọn họ sẽ biết là nên làm như thế nào. Bây giờ lôi cương muốn đi kiếm cương môn để giải quyết một việc. Mắt nhìn về hướng bắc, thân thể lôi cương nhoáng lên tiêu biến tại chỗ. Kiếm châu, kiếm cương môn. 300 năm qua, kiếm cương môn cũng không có nhiều biến động. Lúc này lôi cương đang đứng ở trước cổng lớn của kiếm cương môn, nhìn vào tông môn thấy tượng linh thú đá hai bên cổng cùng với những bậc cầu thang của kiếm cương môn mà trong lòng lôi cương xúc động vạn phần. Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tầng thứ ba ở hướng tây, cái khoảng không đó có thật nhiều hồi ức. Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tông môn, thân thể nhoáng lên, tiêu biến tại chỗ. Một lát sau, hai gã thanh niên cầm kiếm bay tới, vẻ mặt nghi ngờ nhìn phía trước nói, rõ ràng là thấy có bóng người, vậy sao giờ không thấy đâu? Gã thanh niên kia nghi ngờ nói, hay là ngươi nhìn lầm rồi? Chắc là vậy, liền sau đó hai gã thanh niên lại ngự kiếm bay vào bên trong tông môn. Lôi cương hiện lên tại tầng thứ ba ở phía tây của kiếm cương môn, nhìn căn phòng nhỏ cũ kỹ phía trước mà sóng gió nổi lên trong mắt. Hắn chậm rãi đi về hướng căn phòng, mở cửa nhìn bên trong gian phòng được quét dọn sạch sẽ, trong lòng lôi cương thấy ấm áp. Chậm rãi đóng cửa phòng, lôi cương đi tới chỗ vách đá, nhìn vách đá bị trà sát sáng bóng, trong lòng xúc động hàng nghìn lần. Hai mắt nhìn vách đá mơ màng, như là thấy được hơn 300 năm trước, có một thiếu niên không ngại cực khổ nỗ lực tu luyện. Hơn 300 năm tuy nói không dài, thế nhưng cũng đủ thời gian để xảy ra những biến đổi long trời lở đất. Sau nửa ngày, lôi cương thở dài đi tới căn phòng nhỏ phía trước, ngồi xuống mặt đất, hai mắt hơi nhắm lại, hình như đã tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Nhưng lông mày lôi cương lại run run cho thấy lúc này tâm trạng hỗn tạp phức tạp vô cùng, lại chậm rãi mở mắt, nhìn lên khu rừng rậm phía trên. Nhìn như vậy được một canh giờ vẫn không thay đổi. Nhưng bỗng có một tiếng thét kinh hãi khiến lôi cương phải quay trở về thực tại. Ngươi là ai? Đột nhiên có tiếng hô lớn đánh tan mạch suy nghĩ của lôi cương. Lôi cương quay đầu lại nhìn phía bên phải thấy một tiểu cô nương mặc áo trắng rộng thùng thình, trên đầu buộc hai bím tóc, vẻ mặt đỏ lên như trái táo. Hai mắt trong veo tròn vo nhìn lôi cương, lại còn mặc một cái áo trắng rộng trông thật buồn cười. Lôi cương hơi sửng sốt, dùng thần thức để quan sát tiểu cô nương. Rồi hắn ngẩn ra, trông cô bé xinh đẹp tươi tắn thế nhưng kinh mạch trong cơ thể lại bế tắc, có thể nói tư chất kém cỏi. Lôi cương nhìn tư chất của tiểu cô nương mà nghĩ đến chính mình nhiều năm trước. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không được ở đây, đây là chỗ của sư huynh ta. Tiểu cô nương bị lôi cương nhìn chòng chọc thì lùi lại vài bước, rồi lại nghĩ tới chuyện gì đó, liền khẽ kêu lên. Ánh mắt lôi cương nghi ngờ đánh giá tiểu cô nương, trong lòng thắc mắc sư huynh của tiểu cô nương là ai, liền lập tức hỏi, sư huynh của muội là ai? Sư huynh ta rất nổi tiếng đó, là người đứng đầu tại đại hội giao lưu ở Trung Su giới, ngươi không biết sao? Sư huynh ta là lôi cương. Khi tiểu cô nương nói đến tên lôi cương thì khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, như là chính người nhà mình được danh tiếng đệ nhất vậy. Ánh mắt lôi cương dại ra nhìn tiểu cô nương khả ái khôi hài, trong lòng chuyển biến, chẳng lẽ tiểu cô nương này là đệ tử của Ngự Thiên tiền bối. Sau một lát suy tư, lôi cương thấy thoải mái, chỉ có Ngự Thiên tiền bối mới coi trọng những người có tư chất bình thường như vậy.

tầng thứ 5 có đến mấy trăm vị cao thủ cương anh, hơn nữa, tầng thứ 6 còn có gần 10 vị kiếp cương, gần 10 vị cao thủ cương vương hoàng giai, cho tới tầng cao nhất thì có thêm 2 vị cao thủ cương vương thiên giai nữa. Toàn bộ thực lực kiếm cương môn hiện ra trong đầu Lôi Cương. Thật không hổ là kiếm cương môn, có một lực lượng cường giả đông như vậy. Hai mắt Lôi Cương nhìn về phía trước, cảm nhận thoáng có khí quen thuộc tới gần, trong lòng nghi ngờ, nhìn lại phía trước, thì thấy một hình dáng quen thuộc, là y sao? Lôi Cương ngẩn ra, nhìn người áo tím anh tuấn ở phía trước, nhưng hai bên mái tóc đã bạc trắng. Trong lòng Lôi Cương không ngừng cười khổ, người này chính là kiếm thần trước đây. Lôi Cương phát hiện kiếm thần cũng đạt được cương vương hoàng giai. Điều đó khiến cho hắn không khỏi thầm nhủ, cường giả trẻ của Trung Su giới xuất hiện lớp lớp. Kiếm thần ở phía trước nhíu mày, gục gật đi bộ, dường như cảm nhận được Lôi Cương ở phía trước. Kiếm thần lơ đãng ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Cương, đầu tiên có chút kinh ngạc, sau đó kìm lại, trong mắt đột ngột tỏa ra sát khí lẫn với oán hận, cắn răng gần từng chữ một, là ngươi Lôi Cương, vậy mà ngươi còn chưa chết sao? Lôi Cương cười lãnh đạm, đối với kiếm thần cũng không có oán hận trong lòng. Tuy rằng trước đây gã suýt đưa hắn vào chỗ chết, nhưng bây giờ Lôi Cương đã đạt trình độ cao như thế này, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với kiếm thần, cứ để quá khứ là quá khứ. Lôi Cương âm thầm cười khổ, còn kiếm thần không muốn để cho chuyện này cứ thế trôi đi. Cảm nhận được địch ý ngầm của kiếm thần, Lôi Cương cười lãnh đạm nói, kiếm thần, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Lôi Cương nói làm cho sắc mặt kiếm thần giãn ra, nhưng ánh mắt lại tỏ ra không có một chút kiêu kỳ nào. Xem ra kiếm thần bây giờ khác với kiếm thần lúc trước. Kiếm thần cười lạnh nói, ta có thể được như ngày hôm nay cũng là nhờ ngươi ban tặng. Trước kia đánh nhau một trận, ngươi làm ta thân bại danh liệt, còn ở đây châm chọc sao? Lôi Cương sửng sốt, trong lòng cười khổ. Kiếm thần bỗng dưng thay đổi, cứ như bị người khác nhập vào, nhưng cũng chẳng liên quan gì với mình. Lôi Cương cũng không giải thích nhiều, thản nhiên nói, chuyện năm đó, ta không muốn truy cứu, để nó trở thành quá khứ đi. Liền sau đó, Lôi Cương không nói gì mà ôm Thiên Tuyết hướng về phía kiếm thần vừa từ đó đi tới. Lúc đến bên cạnh kiếm thần, Lôi Cương nhìn vào mắt kiếm thần rồi đi vào bên trong. Đứng lại, đây là chỗ các trưởng lão của kiếm cương môn ở, ngươi không có tư cách đi vào. Kiếm thần lùi lại vài bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, hừ lạnh nói. Căn bản lúc này kiếm thần không thể nhìn thấu được Lôi Cương. Kiếm thần đang suy nghĩ không biết có đúng là tu vi của Lôi Cương cao đến mức nhìn không thấu hay không. Sau khi cân nhắc một lát, kiếm thần càng không tin, suy đoán là chắc mấy năm nay Lôi Cương chiếm được vật gì mới khiến gã nhìn không thấu được. Ta cần tìm một người mà thôi, không lâu nữa sẽ rời khỏi ngay. Ánh mắt Lôi Cương nhìn chăm chú vào kiếm thần cười nhạt nói. Kiếm thần liếc mắt thấy Lôi Cương ôm Thiên Tuyết trong lòng, con ngươi hơi co lại, hiểu ra ý đồ tại sao Lôi Cương đến đây. Nhưng kiếm thần đối với Lôi Cương có hận thù, tại sao không làm khó dễ hắn. Kiếm thần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lôi Cương nói, mặc kệ ngươi tìm ai, ngươi đi xuống ngay cho ta, không thì đừng trách ta không khách khí. Giọng nói của kiếm thần vô cùng sắc bén, đầy uy thế. Xem ra mấy năm nay, kiếm thần ở tầng cao tại kiếm cương môn dĩ nhiên cũng có uy thế. Khóe miệng Lôi Cương khẽ nhếch lên nói, không khách khí sao? Kiếm thần, không phải ngươi đang là cương vương hoàng giai sao? Con ngươi kiếm thần nhanh chóng co lại, sững sờ ra nhìn Lôi Cương. Lúc sau, khuôn mặt kiếm thần hiện lên vẻ không thể tin được, kinh hãi, lẽ nào Lôi Cương đạt tới cương vương thiên giai? Chính vì thế nên gã nhìn không thấu, làm sao có thể như vậy được? Mới 300 năm, làm sao hắn đạt được? Chính gã cũng phải trải qua vô số đau khổ mới có được thành tựu ngày hôm nay. Hít một hơi thật sâu, kiếm thần nhìn ra đằng sau, thấp giọng nói, mặc kệ ngươi đạt được trình độ tu vi thế nào, nhưng ngươi thân là đệ tử kiếm cương môn, cho dù tu vi cao cũng không được vi phạm tông quy. Tông quy? Ngươi lấy tông quy ra ép ta sao? Cùng lắm sẽ không được như ý ngươi thôi. Lôi Cương cười nhạt một tiếng, không nhìn tới kiếm thần, bước vào phía bên trong. Đứng lại. Kiếm thần gia tăng thanh âm, ngữ khí ngầm mang theo sát khí. Lôi cương ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục đi. Khuôn mặt kiếm thần phía sau trở nên méo mó, gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng lôi cương một cách hung tợn. Hận thù mấy trăm năm chồng chất bỗng bùng nổ, gã xuất ra một thanh linh kiếm hướng về phía lôi cương đánh tới. Kim huyền trảm, thức thứ 34. Kiếm thần quát một tiếng, trong nháy mắt một lực công kích cực mạnh từ trong linh kiếm cuộn trào mãnh liệt bổ về phía lôi cương. Ầm, một đòn công kích cực mạnh đánh vào phía sau lôi cương, nhưng bỗng một vòng phòng ngự hiện lên trên người lôi cương. Vòng phòng ngự phát ra tiếng nổ, lập tức kiếm thần bắn ngược ra. Trong lúc bị bay ngược, kiếm thần vừa sợ vừa giận, kìm thân thể lại trong không trung, trừng mắt nhìn lôi cương, vẻ mặt khiếp sợ. Lôi cương nhìn thiên tuyết đang ngủ say trong vòng tay mình thì liền chậm rãi quay đầu, khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm kiếm thần nói: "Kiếm thần, nếu ngươi muốn làm lớn chuyện, vậy thì lôi cương ta sẽ chiều ngươi. Hơn 300 năm trước ta đã chiến thắng ngươi, bây giờ cũng sẽ như vậy, hơn nữa lại còn dễ như trở bàn tay." Tiếng lôi cương phát ra nhưng đến tai kiếm thần thì trở thành một âm thanh cực kỳ chói tai. Khuôn mặt gã hết đen rồi chuyển sang đỏ, con mắt oán hận nhìn chằm chằm vào lôi cương, ẩn chứa sát khí vô tận. "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một âm thanh già nua vang lên. Phía trước xuất hiện mấy người mặc áo tím, nhìn về phía lôi cương và kiếm thần với một ánh mắt sắc bén. Lôi cương xoay người, quay đầu nhìn về phía sau thấy có 5 lão nhân mặc áo tím, trong lòng khẽ dao động, nhìn về phía sau cùng là một lão nhân áo tím tóc bạc. Trong lòng lôi cương nổi lên sóng gió, thấp giọng nói: "Ngự thiên tiền bối." Lão nhân vừa xuất hiện thì bị lôi cương nhìn chằm chằm, liền dừng mắt lại trên người lôi cương. Nghe tiếng lôi cương nói, lão nhân chấn động đi lên phía trước. Trước tiên nhìn thấy lôi cương ôm thiên tuyết thì lập tức hai mắt nhìn về phía lôi cương với một ánh nhìn khó tin, ngạc nhiên vạn phần nói: Ngươi là lôi cương?" Lôi cương gật đầu, ánh mắt nhìn ngự thiên một cách phức tạp. 4 lão nhân áo tím còn lại cũng nhìn lôi cương một cách khó tin. Đây có phải là lôi cương hơn 300 năm trước tại đại hội giao lưu đã đạt được vị trí đứng đầu, chính là lôi cương đệ tử của kiếm cương môn? Nét mặt của người nam tử trung niên đầu lĩnh thay đổi liên tục, người này chính là tông chủ ngự kiếm của kiếm cương môn. Lúc trước tại đại hội giao lưu, lôi cương đoạt được ngôi vị đứng đầu khiến kiếm cương môn được vinh dự không nhỏ, mà sau đó, lôi cương bị cương chân môn truy sát. Ngự kiếm cũng phái đệ tử cứu lôi cương nhưng không tìm được. Sau đó, lôi cương giống như là bốc hơi khỏi trung su giới, khiến trong lòng ngự kiếm tiếc nuối ân hận rất lâu. Nhưng cuối cùng, cân nhắc trước sau vì một đệ tử mà trở mặt với cương chân môn thì cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sau đó cao thủ cương chân môn bỗng nhiên bị thương nặng một cách thần bí, càng làm trong lòng ngự kiếm kinh hãi, càng không nghĩ là lôi cương còn có ngày sau. Chuyện này làm ngự kiếm hối hận rất nhiều năm, sau cùng chỉ biết rằng ngự kiếm cũng không có nhắc tới nữa, coi như là quá khứ. Thế nhưng trước đó không lâu, việc cương chân môn niêm phong 100 năm làm nổi lên một trận sóng to gió lớn nổi lên tại Trung Su giới. Ngự kiếm đoán chuyện này có liên quan đến lôi cương. Lúc này nhìn thấy lôi cương thì trong lòng ngự kiếm hoảng hốt, mà dĩ nhiên còn nhìn không thấu được lôi cương. Cương vương huyền giai đương nhiên là nhìn không thấu lôi cương, lẽ nào lôi cương đã đạt được cương vương thiên giai? Làm sao có thể như vậy được? Trong vòng 300 năm ngắn ngủi, làm sao có thể đạt được cương vương thiên giai? Tuy rằng kiếm thần có thể đạt được cương vương hoàng giai, thế nhưng cương vương hoàng giai và cương vương thiên giai cũng cách nhau một trời một vực. Hai người căn bản không tương xứng. Cũng cần thời gian mấy trăm năm mới đạt được đến cương vương hoàng giai, đừng nói đến chuyện đạt được cương vương thiên giai. Ngự kiếm hít một hơi thật sâu ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm, nhìn lôi cương nói: "Lôi cương, mấy năm nay ngươi đi đâu? Tông môn phái không ít đệ tử tinh anh đi nhưng không tìm được ngươi." Lôi cương lãnh đạm cười nói: "Đa tạ tông chủ quan tâm." Kiếm thần nhìn lôi cương một cách oán hận từ đằng sau. Làm sao gã lại không nghe ra ý tốt trong câu nói của ngự kiếm? Điều này làm kiếm thần càng vạn phần. Đố kỵ kiếm thần hừ lạnh một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lôi Cương một lúc rồi đạp bước vào không trung rời đi. Ngự kiếm nhìn vào mắt kiếm thần hơi dao động, ngự kiếm biết chuyện giữa kiếm thần và Lôi Cương nên biết lúc này cũng không nên nói gì không tốt. Nhìn về phía Lôi Cương nói, Lôi Cương, ngươi nhiều năm mới quay về kiếm cương môn, đương nhiên căn phòng nhỏ trước kia đã cũ nát, vậy tông môn sẽ sắp xếp cho ngươi một tầng để ở. Lôi Cương thản nhiên lắc đầu nói, đa tạ ý tốt của tông chủ, lần này Lôi Cương tới đây chỉ là muốn suy nghĩ về những chuyện xưa kia mà thôi. Nói xong, Lôi Cương nhìn về phía Ngự Thiên. Ngự Thiên hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn vào Lôi Cương một cách phức tạp, nói, vậy theo lão phu tới chỗ này. Nói xong, lão bay đi hướng vào sâu trong tầng thứ 6. Lôi Cương mỉm cười gật đầu, thân thể nhoáng lên xuất hiện bay bên cạnh Ngự Thiên khiến y sửng sốt. Hít một hơi nhìn vào Lôi Cương, ánh mắt càng thêm phức tạp. Mấy người ngự kiếm nhìn Lôi Cương và Ngự Thiên rời đi sau một lúc lâu, ngự kiếm hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, 300 năm đạt được trình độ như vậy, thật là khó tin, xem ra trước đây tông môn chúng ta nên phái trưởng lão ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, vứt bỏ ở sâu bên trong tầng thứ 6 của kiếm cương môn, trong một căn phòng nhỏ của một căn nhà mang phong cách cổ xưa, Thiên Tuyết nằm trên chiếu, ngủ say im ắng. Bên cạnh đó là Lôi Cương đang quỳ xuống đất, vẻ mặt cung kính. Ngự Thiên đứng trước mặt Lôi Cương, hai mắt nhìn Lôi Cương một cách hiền lành. Một lần quỳ lạy này coi như trả lại ân tình của lão phu đối với ngươi trước đây, từ nay về sau. Ngươi không cần nhắc tới việc bái sư này nữa, càng co cần vì việc này mà phiền não. Tu vi của ngươi lúc này e rằng cũng đủ để làm sư tôn của lão phu. Ngươi phải nhớ kỹ, trên con đường tu luyện nếu trở thành người thầy, làm một cường giả thì cần có tấm lòng của một cường giả. Lão phu không hy vọng sau này ngươi còn có thể quỳ xuống như thế này, nam nhi phải có khí phách. Ngự Thiên nhìn Lôi Cương một cách hiền hòa, khuôn mặt cười ôn hòa nói. Lôi Cương nhìn Ngự Thiên tiền bối với ánh mắt phức tạp. Tuy tu vi của Lôi Cương đã đạt đến cương quân địa giai, thế nhưng sự cảm kích đối với Ngự Thiên cũng không có chút gì lay động. Trước khi tới kiếm cương môn, Lôi Cương đã suy nghĩ rất lâu, nên hay không nên bái Ngự Thiên làm sư phụ. Suy nghĩ một lúc lâu, Lôi Cương cho rằng, cho dù tu vi cao cũng không thể ruồng bỏ lương tâm, nếu như không có Ngự Thiên dẫn mình đến với kiếm cương môn. Sợ rằng bây giờ hắn cũng chỉ là một đệ tử thông thường của kiếm đỉnh môn, vì vậy mới có cảnh như hiện tại. Tiền bối, cho dù thế nào nếu không có người, thì cũng không có Lôi Cương ngày hôm nay. Xin tiền bối nhận của Lôi Cương một lạy. Lôi Cương định cúi lạy nhưng bị hai tay Ngự Thiên ngăn lại. Khuôn mặt ôn hòa của Ngự Thiên dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt nghiêm cẩn chăm chú nhìn vào Lôi Cương, trầm giọng nói, Lôi Cương, ngươi khiến lão phu rất vừa lòng. Rất nhiều cường giả khi đạt được một mức tu vi nhất định thì từ bỏ những tình cảm thông thường, mà ngươi vẫn có tâm như vậy, khiến lão phu rất vui mừng. Đúng là lão phu không nhìn lầm ngươi. Lôi Cương, tu vi của ngươi đã mạnh đến mức lão phu cũng không nhìn thấu được. Sau này, ngươi sẽ có tiền. Đồ vô hạn, phải nỗ lực nhiều. Lão phu mong ngươi khi đạt được đích cao thì vẫn nhớ được tình cảm ngày hôm nay. Không nên nói đến chuyện bái sư nữa, đứng lên đi. Từ sau chúng ta coi như ngang hàng. Hai tay Ngự Thiên cố sức kéo Lôi Cương dậy. Đầu tiên thân thể Lôi Cương cứng ngắc, không chịu đứng đên. Nhưng rồi thấy ánh mắt mong chờ cũng với vẻ kiên định của Ngự Thiên, thì Lôi Cương cũng không chống đối nữa. Đứng lên, mắt nhìn Ngự Thiên. Khuôn mặt Ngự Thiên lại hiện lên nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Thiên Tuyết đang ngủ say nói, đa tạ ngươi gột rửa kinh mạch cho Thiên Tuyết, lão phu cũng từng nghĩ tới chuyện này nhưng nguy hiểm quá lớn nên vẫn chưa dám thử. Hôm nay, ngươi giúp Thiên Tuyết gột rửa, lão phu thay Thiên Tuyết cảm tạ ngươi. Ngự Thiên nhìn Thiên Tuyết một cách yêu quý, chậm rãi nói, thấy Lôi Cương có vẻ muốn nói gì đó, Ngự Thiên cười thản nhiên nói, lão phu tin ngươi cũng có nghe nói về chuyện kho báu phải không? Lôi Cương nhìn Ngự Thiên một cách phức tạp mà không muốn nhắc tới một việc. Thở dài nói, đúng vậy, 50 năm sau, Lôi Cương muốn đi thử một phen. Ha ha, kho báu xuất hiện, e rằng toàn bộ Trung Su giới, thậm chí cả lục giới cũng cử cường giả đến đây thăm dò kho báu. Khi đó, ngươi cần chú ý an toàn, không nên làm những cường giả này tức giận, đối với ngươi sẽ rất bất lợi. Bởi sau này ngươi còn phải phi thăng khỏi Trung Su giới. Ngự Thiên ôn hòa nói. Lôi Cương ngẩn ra, trong lòng không hề để ý. Tại Trung Su giới tu vi của cường giả toàn bộ ép xuống, thì dù là có sức mạnh ghê gớm tại Trung Su giới cũng khó mà. Lập tức, Lôi Cương liền hỏi, tiền bối, người không đi sao? Ha ha, lão phu có thể có cơ duyên tu luyện đạt được đến mức này đã rất thỏa mãn rồi. Lão phu thầm nghĩ dạy dỗ cô bé Thiên Tuyết này cho tốt là được, không có tâm trạng đi làm việc đó. Ngự Thiên chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tuyết. Lôi Cương gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ nhìn Ngự Thiên. Dường như Ngự Thiên chìm vào trạng thái nhìn ngắm Thiên Tuyết một cách yêu quý, nhưng rồi lại nói một câu khiến Lôi Cương chấn động. Lôi Cương, lão phu nghe nói, trước đây, ngươi và Tử Vận cô nương có tình cảm sâu đậm, có thật không? Đột nhiên Ngự Thiên quay đầu nhìn về phía Lôi Cương nói. Lôi Cương mỉm cười gật đầu. Nguyên nhân lần này Lôi Cương đến Kiếm Cương môn cũng một phần là vì Tử Vận. Bây giờ Lôi Cương đã không còn ngu ngơ như trước kia. Trước đây Tử Vận thật thần bí khiến Lôi Cương muốn tìm hiểu một phen. Tuy rằng Lôi Cương chôn giấu chuyện của Tử Vận trong lòng thế nhưng Tử Vận vẫn vô ý làm Lôi Cương bị ảnh hưởng. Lôi Cương phải ép bản thân mình không nghĩ đến nữa. Lôi Cương, lão phu không biết ngươi đối với Tử Vận cô nương lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy, nhưng tốt nhất là duy trì tình bạn, nếu không phải như vậy là tốt nhất. Lão phu đã nghe về thân thế của Tử Vận cô nương. Đối với tình cảm này, lão phu khuyên ngươi hãy sớm vứt bỏ để cho nhạt dần đi, vì thân thế của cô ấy sẽ khiến cho hai ngươi cùng đau khổ suốt đời. Đương nhiên, thành tựu ngày sau của ngươi đủ để xứng đôi với cô ấy, nhưng hai người thuộc hai thế giới khác nhau, rất khó đi cùng một chỗ. Ngự Thiên nhìn Lôi Cương ôn hòa, thấy khuôn mặt Lôi Cương đang cười dần dần trở nên cứng ngắc. Ngự Thiên thở dài khe khẽ, lập tức nói, có một số việc, lão phu tin ngươi biết rõ, ngươi tự giải quyết đi, ngươi đi đi. Ngự Thiên nói xong thì lại nhìn về phía Thiên Tuyết. Khuôn mặt Lôi Cương cứng ngắc nhìn Ngự Thiên, cảm nhận được cái thở dài của Ngự Thiên, trong lòng Lôi Cương đầy phức tạp, thở dài nói, đa tạ tiền bối, ân tình của tiền bối cả đời Lôi Cương sẽ không quên, Lôi Cương xin cáo lui. Lập tức, không báo trước thân thể Lôi Cương biến mất ngay tại gian phòng. Trong phòng nhỏ đột nhiên có tiếng thở dài, con à, có một số việc, người lớn bị ràng buộc, không bằng sớm vứt bỏ đi. Thân thể Lôi Cương đột nhiên xuất hiện bên trong căn phòng nhỏ tại tầng 3 của Kiếm Cương môn. Quay về đây, ánh mắt Lôi Cương đầy phức tạp ngồi xếp bằng trong phòng, hai mắt khép hờ, mặt hơi ngửa lên, dường như đang nhớ lại kỷ niệm xưa. Ý của Ngự Thiên, Lôi Cương hiểu. Tuy rằng lúc đó Lôi Cương không hiểu rõ về thân phận của Tử Vận, thế nhưng tu vi của Lôi Cương đạt được lúc này đã không phải như cậu thiếu niên trước kia. Bây giờ Lôi Cương đã cảm nhận được sự thần bí và cao quý của Tử Vận. Cuộc đời này còn có thể gặp nhau được hay không còn chưa biết, nhưng sâu tận dưới đáy lòng, nếu như không có kết quả, còn không bằng sớm xóa đi. Hai mắt Lôi Cương khép hờ hơi run run, Lôi Cương bỗng mở mắt nhìn về hư không lẩm bẩm nói, vậy để ta quên nàng hoàn toàn đi, Tử Vận. Lôi Cương ngồi xếp bằng ở đây một ngày một đêm rồi mới đi. Sau khi rời khỏi Kiếm Cương môn, Lôi Cương liền hướng phía tây kiếm đỉnh môn bay đi. Không lâu sau, Lôi Cương chậm rãi dừng lại, hai mắt nhìn xuống biển mây phía dưới, ánh mắt phức tạp vô cùng. Chậm rãi hạ xuống, đập vào tầm mắt Lôi Cương là sơn thôn nhỏ. Đáp xuống đất, Lôi Cương đứng trước cổng vào sơn thôn nhỏ, nhìn đằng trước có biển đề cũ nát ghi ba chữ, thôn Lôi Kiếm. Trong lòng Lôi Cương nổi lên sóng gió. Từ khi rời khỏi Kiếm Cương môn, Lôi Cương đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt mỉm cười, trở nên trầm ổn. Thôn Lôi Kiếm bây giờ cũng như thôn Lôi Kiếm trước đây. Lôi Cương lẩm bẩm nói. Trong lòng bỗng cảm thấy thê lương, năm tháng trôi qua, có những thứ vĩnh viễn cũng không thể quay lại được. Lôi Cương cũng không vào trong thôn Lôi Kiếm, để những ký ức đó vĩnh viễn nằm dưới đáy lòng thôi. Lôi Cương xoay người vòng qua một con đường nhỏ, hướng về phía ngọn núi lớn cạnh thôn Lôi Kiếm. Nửa khắc sau, Lôi Cương xuất hiện dưới một thác nước lớn. Nhìn dòng nước chảy xiết, âm thanh sấm rền quen thuộc, Lôi Cương dường như nhớ tới hơn 300 năm trước. Hai mắt nhìn chăm chú vào thác nước, dường như Lôi Cương thấy hình ảnh một thiếu niên cắn răng nhếch miệng ngồi xếp bằng dưới thác nước, dùng thân thể mình địch lại dòng nước đập vào mạnh mẽ. Khóe miệng Lôi Cương hiện ra một nụ cười thê lương, chậm rãi tiến vào dưới thác nước, cảm nhận được dòng nước đập vào, nụ cười thê lương của Lôi Cương càng trở nên rõ rệt. Ánh mắt lóe lên, Lôi Cương chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng cảm nhận dòng nước đập vào, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Lôi Cương giống như là đang nhớ lại một ngày cách đây hơn 300 năm về trước. Nếu ngồi xếp bằng được trong vòng một giờ, Lão Phu sẽ nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu như làm không được, Lão Phu cũng cho ngươi được bình an cả đời. Những lời lúc trước đại sư nói cứ quanh quẩn bên tai Lôi Cương một cách rõ ràng. Thân thể Lôi Cương đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên chấn động, hai tay vỗ xuống phía dưới ầm ầm, rầm, rầm. Dòng nước chảy xiết bỗng có tiếng nổ, toàn bộ thác nước cao cả cây số bỗng văng tung tóe, vô số đá vụn bắn ra. Trong nháy mắt thác nước biến thành một ngọn núi nhỏ, một hình dáng từ trong sườn núi bay ra, bắn vào phía chân trời, biến mất. Chuyện bất thường xảy ra bị dân trong thôn Lôi Kiếm phát hiện ra rất nhanh. Dân thôn tưởng ông trời tức giận, dẫn đến toàn bộ thôn Lôi Kiếm rời khỏi đây. Đây là điều mà Lôi Cương chưa hề nghĩ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, hội tụ khi rời khỏi thôn Lôi Kiếm. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy hết sức nhẹ nhàng. Hủy diệt thác nước rồi, dường như oán hận cùng với đau đớn trong lòng Lôi Cương tiêu tan thành mây khói. Lôi Cương nhẹ nhõm, tự tại thẳng hướng Đạo Châu đi tới. Nghe Đan Thần và Luyện Hư nói, kho báu sẽ xuất hiện ở Đạo Châu. Lúc này Lôi Cương có tu luyện cũng vô dụng, ngược lại muốn tìm hiểu Trung Su Giới. Đây chính là tâm nguyện khi còn bé của Lôi Cương. Một mạch đi từ Kiếm Châu đến Lôi Châu, cuối cùng đã đến Đạo Châu. Lôi Cương mất tròn 10 năm trời. Trong 10 năm đó Lôi Cương trở thành một người bình thường, sinh hoạt y như con người. Dọc theo đường đi Lôi Cương dừng lại vài ngày tại các thành thị và các thị trấn nhỏ để xem phong tục các nơi. Điều đó khiến Lôi Cương cũng trở nên từng trải và sâu sắc hơn. Điều này là do chính Lôi Cương cảm thụ được. Tuy rằng trong 10 năm này Lôi Cương rất ít tu luyện, thế nhưng tâm tình trong lòng chuyển biến mạnh. Lúc này Lôi Cương đang ở một tòa thành lớn là chỗ giao nhau của Đạo Châu và Ma Châu, nên nó được đặt tên là Thành Ma Đạo. Cái tên đó chính là đặt tên theo Ma Châu và Đạo Châu. Lôi Cương đang đi trong thành Ma Đạo, nhìn cảnh tượng phồn hoa. Dáng vẻ Lôi Cương giống như đã bị cuốn vào nó, nhưng trong lòng Lôi Cương biết mình và những thứ đó không hợp nhau. Mình khó có thể có được tâm tình như bọn họ. Người tu luyện trong thành Ma Đạo rất nhiều, nhưng tu vi cao thì không nhiều. Lôi Cương đi bộ trên đường, nhìn những người hai bên đường. Có người thét to với một nét mặt rất biểu cảm. Trong lòng Lôi Cương cười nhạt, tu vi lớn mạnh rồi, tuy rằng nhận được rất nhiều nhưng cũng mất đi không ít. Giống như những người phàm tục này cùng với những người tu luyện sinh hoạt mỗi ngày rất cực đoan. Bọn họ có một mục tiêu, đó là muốn mau chóng được lên tầng cao nhất của Trung Su Giới. Lôi Cương nhếch miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi thở dài. Mấy năm nay, hắn tính toán làm sao cho bản thân mình hòa nhập vào trong đó, nhưng đúng là có khác biệt với bọn họ. Thân thể Lôi Cương bỗng biến mất bên trong đoàn người dày đặc. Lôi Cương tiến nhập bên trong Hạ Huyền Lôi Phủ, chỉ còn 40 năm ngắn ngủi nữa là kho báu mở ra. Mặc dù đang ở Trung Su Giới, có thể nói Đạo Vương, Cương Vương là vô địch, thế nhưng vẫn có vài cường giả đến đây. Vì vậy mà hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng, tu luyện bản thân. Tiên Đạo Giới, Tiên Đạo Tông. Tại khu vực giữa của Tiên Đạo Tông, một thanh niên áo đen đang ngồi xếp bằng tại lầu các trên đỉnh núi, lặng lặng ngồi tu luyện. bỗng một tiếng hồn hậu vang lên, người thanh niên áo đen chậm rãi mở mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm nói, phải đi vào trung su giới sao? Lập tức người thanh niên áo đen hóa thành một luồng ánh sáng bắn về phía đường lớn thuộc khu vực giữa của Tiên Đạo Tông. Lúc này trên đường lớn đã có không ít người, càng ngày càng nhiều đệ tử xuất hiện. Một lão nhân mặc áo tím đứng đằng trước, nhìn số đệ tử tăng nhanh dần lên, ánh mắt lóe lên, nói to, còn một tháng nữa là ngày kho báu mở ra. Khi đó, những đệ tử là cương quân sẽ đủ tư cách đi vào thăm dò trong kho báu. Không ít đệ tử nghe thấy vậy thì ủ rũ rời khỏi, những đệ tử còn đứng lại thì nhìn lão nhân áo tím với một ánh mắt đầy kích động. Lôi ma đứng trong đoàn người, ánh mắt sáng sủa dị thường, để lộ ra một vẻ vừa chờ mong vừa kích động. Cùng lúc đó, dung luyện giới, thủy linh giới, mộc thần giới, cửu u giới, tiên đạo giới, vô thượng giới, tất cả các môn phái của lục đại giới đều triệu tập đệ tử. Bọn họ đều có mục đích là kho báu ở trung su giới. Tại vô thượng giới, trên một đỉnh núi cao, một nữ tử mặc váy bào màu tím xinh đẹp tuyệt thế đang ngồi xếp bằng, cả ngày nhìn vào biển mây vần vũ. Ngày hôm đó, người nữ tử bỗng mở hai mắt, nhìn về biển mây phía trước, mở đôi môi đỏ mọng, nói, Tam gia gia, Vận Nhi biết người ở đang ở đây, ha ha, tiểu Vận Nhi, không cách nào gạt được con. Một tiếng phấn khởi vang lên, một lão nhân hiện lên bên cạnh nữ tử áo tím, ánh mắt ôn hòa nhìn vị nữ tử. Tam gia gia, có đúng là kho báu tại trung su giới đã mở ra hay không? Tử Vận đang nhớ lại thử xem kiến thức của mình thế nào. Đôi mắt đẹp của Tử Vận nhìn lão nhân với vẻ làm nũng. Thật không? Lão nhân nói một cách ý nhị thâm sâu, nhìn gương mặt trắng nõn của Tử Vận trở nên ửng hồng thì lão nhân vung tay lên một cái. Một cái khe hiện ra trong không trung, lão nhân nói, tiểu Vận Nhi đi thôi, mấy năm nay con và phụ thân giận nhau, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Vận Nhi biết Tam gia gia là giỏi nhất mà. Tử Vận hoan hô nhảy nhót, sau khi chào lão nhân, lập tức nhảy vào bên trong cái khe. Trung su giới, Cương Châu, Cương Chân Môn sau 100 năm niêm phong núi, Cương Chân Môn cũng chìm trong vắng vẻ. Rất nhiều những đệ tử ra vào trong quá khứ nay đã chìm vào trạng thái tu luyện. Ở sâu bên trong Cương Chân Môn, một lão nhân áo xám ngồi xếp bằng, hai mắt nhìn chằm chằm vào một tượng đá hình người trước mặt. Pho tượng đá này cao 2 thước, dáng người dũng mạnh. Lão nhân áo xám nói lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, không biết là nói gì. Trong đầu gã đầy toan tính cho tương lai sau này, hai mắt dường như sáng ngời như có thần nhìn vào phía trước. Bỗng nhiên, lão nhân phun ra một ngụm máu, gầm nhẹ kêu, hành động. Theo tiếng gầm nhẹ của lão nhân, bức tượng người đá bỗng nhiên rung rung lên nhẹ, rồi cả thân loạng choạng. Từ hai mắt tượng đá bỗng nhiên phát ra ánh sáng nóng cháy. Chuyện gì? Từ trong tượng người đá, một tiếng hồn hậu truyền ra. Đại đệ tử của 18.000 đệ tử Cương Chân Môn, Lê Thanh Vân xin ra mắt tổ sư gia. Lão nhân áo xám nhìn bức tượng đá biến hóa thân hình chấn động, thì vội vã quỳ hai gối xuống đất cung kính nói. Chuyện gì? Lần thứ hai người đá lại nói, dường như không nhịn được. Tổ sư gia, trước đây không lâu, Cương Chân Môn hầu như bị cường giả tiêu diệt, cả tông chủ đời 18.000 cũng chết thảm. Lê Thanh Vân mong muốn tổ sư gia. Lão nhân áo xám cung kính nói, thân thể run rẩy kịch liệt. Cả một uy thế cực mạnh bao phủ lấy lão nhân áo xám. Không lâu sau, tự động sẽ có người đến đây xử lý. Pho tượng đá trầm giọng nói. Hai mắt sống động bỗng nhiên khôi phục về lại là mắt đá. Nhưng cử động cũng dừng lại.